Lưu Manh Lão Sư, chương 1072, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh tay bị Hoa Tán Nhân cầm sau, hắn cũng cảm giác được Hoa Tán Nhân bàn tay ra một cổ nội lực chậm rãi hướng bàn tay của mình áp lại đây. Hoa Tán Nhân sợ thương tổn được hắn vô ích nhiều nội lực. Trần Thiên Minh vi mỉm cười, hắn đem nội lực hướng lên trên nhắc tới dụng nội lực của mình phản kháng Hoa Tán Nhân nội lực. Đều đến phía sau, Trần Thiên Minh cũng không muốn tái gạt chính mình sẽ võ công chuyện tình. Hắn cùng với Hoa Tán Nhân bọn họ đi vào sơn động nhìn một lần bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Theo nội lực của mình càng thua càng nhiều, Hoa Tán Nhân tựu càng ngày càng giật mình. Hắn hiện tại cảm giác được Trần Thiên Minh bàn tay như một cái động không đáy, không quản chính mình dùng nhiều ít nội lực, Trần Thiên Minh bàn tay đều đem mình áp qua tới nội lực hút đi. Này thuyết minh Trần Thiên Minh thân mình nội lực lợi hại, đem mình áp qua tới nội lực hóa thành vô hình. Hoa Tán phu nhân chứng kiến Hoa Tán Nhân biểu tình ngưng trọng, trên tay của hắn gân xanh chợt khởi, biết hắn đang ở tăng lớn nội lực đối phó Trần Thiên Minh. Nàng sợ Hoa Tán Nhân thương tổn được Trần Thiên Minh, vì thế vội vàng nói. À Hoa, ngươi thử một lần là được rồi, không cần bị thương Thiên Minh. Nói xong nàng còn cẩn thận nhìn một lần Dương Quế Nguyệt, sợ Hoa Tán Nhân bị thương Trần Thiên Minh Dương Quế Nguyệt sẽ trách tội. Hiện tại Hoa Tán Nhân cái trán toát ra một vài mồ hôi lạnh, cái gì bị thương Trần Thiên Minh, hắn không thương mình coi như không sai. Vừa rồi chính mình dùng 8 phần nội lực áp qua tới, nhưng Trần Thiên Minh hay tươi cười chân thành địa đứng ở nơi đó giống một cái vô sự người dường như. Trời ạ, nguyên lai Trần Thiên Minh là một cao thủ, chính mình thật sự là nhìn trông nhầm. Hoa Tán Nhân có thể nói là phi thường kinh ngạc, bởi vì đối phương sẽ võ công chính mình lại nhìn không ra được, lời nói kia đã nói lên võ công của người này đã đăng phong tạo cực, có thể đem chân khí của mình thu liễm đến người bình thường trạng thái. Đây chính là cao thủ trong cao thủ, cảnh giới chính mình còn không đạt được đâu, này Trần Thiên Minh như thế nào đạt đến đâu. Nghĩ đến đây Hoa Tán Nhân lại nhìn thoáng qua Trần Thiên Minh, hắn thật sự nghĩ không ra trong chốn võ lâm cư nhiên còn có như vậy trẻ tuổi cao thủ. Nếu không phải hắn nhận biết Trần Thiên Minh, hắn nhất định cho rằng Trần Thiên Minh là một vị lão nhân cải trang cách ăn mặc. Một cái người trẻ tuổi có thể tính là hắn từ trong bụng mẹ luyện võ cũng không có khả năng luyện đến như vậy cảnh giới. Hoa Tán phu nhân thấy trượng phu của mình sắc mặt tái nhợt, nàng vội nói. À Hoa, quên đi, ngươi thử một lần biết Thiên Minh sẽ võ công là được rồi, dù sao hắn vừa rồi đã đi vào, ngươi khiến cho hắn theo chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Ai hậu sinh khảo ý a, Hoa Tán nhân nhẹ khẽ thở dài một hơi. Thiên mệnh không thể tưởng được, ta xem trông nhầm võ công của ngươi cư nhiên so với chúng ta cao hơn nữa. Cái gì? Hoa Tán phu nhân cũng kinh ngạc địa kêu lên. Điều này sao có thể đâu? Vốn nói Trần Thiên Minh sẽ không võ công, hiện tại chẳng những sẽ hơn nữa, so với trượng phu của mình còn lợi hại hơn. Hoa Tán nhân khoát tay nói. Hiện tại không nói chuyện này, chúng ta nhanh lên vào xem, đừng cho Hoa Bạch Tử ở bên trong lại làm cái gì âm mưu. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phó nói đúng như vậy đi, sư phó cùng với sư nương, Tiểu Nguyệt cùng với ta cùng nhau đi vào, những người khác ở bên ngoài cái động khẩu cảnh giới, đừng cho người khác đi vào quấy rầy chúng ta, sư phó ngươi nói như vậy được không? Hoa Tán nhân nhìn Trần Thiên Minh bên cạnh Phùng Nhất Hành 6 người, cảm thấy được Trần Thiên Minh như vậy an bài không sai. Vì thế hắn nói, hảo cứ như vậy đi, Hàn Nhi ngươi cùng những người khác ở chỗ này chờ chúng ta đi vào. Nói xong Hoa Tán nhân cầm đèn pin đi vào trước, Trần Thiên Minh bọn họ cũng đi theo đi vào. Bởi vì Trần Thiên Minh ở bên cạnh chỉ dẫn, Hoa Tán nhân bọn họ đi được rất nhanh, chưa từng có bao lâu bọn họ bước đi đến Trần Thiên Minh vừa rồi đi đến cái kia cái đại động. Cái kia chính là hộp gỗ trên thạch đài khắc có chữ viết. Trần Thiên Minh chỉ vào phía trước bãi đá nói. Hoa Tán nhân 3 bước cũng 2 bước đi lên tiền cầm lấy hộp gỗ mở ra một ngay lúc đó bên trong trống trơn như tắm, không khỏi sắc mặt đại biến. Thiên Minh bên trong như thế nào sẽ không có cái gì? Hoa Tán nhân trừng mắt Trần Thiên Minh nói. Sắc mặt của hắn có điểm không tốt. Ta vừa mới lúc tiến vào chính là như vậy, ta không hề động cúa gì đồ vật này nọ. Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng vội vàng nói. Này sơn động có thể nói là chính mình so với bọn hắn trước vào đi, nếu phương diện này không có phi kiếm cùng với kiếm pháp, chính mình lại là nhảy vào trong biển rộng cũng nói không rõ ràng a. Hiện tại Trần Thiên Minh biết này Hoa Bạch Tử âm hiểm, hắn dẫn chính mình tiến vào cái sơn động này là một hòn đá ném hai chim mưu kế. Hắn ký trước tiên có thể đi bắt ở Dương Quế Nguyệt cùng Hoa Thu Hàn, lại có thể vu tội chính mình cầm phi kiếm cùng với kiếm phổ. Nếu như mình nói mình không có cầm phi kiếm cùng với kiếm phổ, phỏng chừng cho dù là ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi vừa rồi vì cái gì chưa cùng chúng ta nói? Hoa Tán nhân lời nói âm dường như có điểm bất tài tin tưởng. Trần Thiên Minh nói, Vừa rồi sự tình gấp gáp như vậy, ta chỉ có thể là đại khái nói một lần vừa rồi chuyện phát sinh chuyện. Hơn nữa ta nếu cầm phi kiếm cùng với kiếm phổ không có khả năng còn mang bọn ngươi cứu tới nơi này. Hoa tán nhân không nói gì, hắn quay đầu nhìn trên thạch đài tự có tiểu tâm mà đánh giá thạch động tình huống chung quanh. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt đã rơi vào kia thành động đêm minh châu trên. Phu nhân, đây chính là thật sự đêm minh châu a, hoa tán nhân thanh âm lộ ra hoan hỉ. Hoa tán phu nhân cũng nhìn một hồi tiếp theo điểm gật đầu nói. Là đây là đêm minh châu, không thể tưởng được lúc ấy độc cô cầu bại tiền bối có như vậy bảo trách gì đó. Hoa tán nhân mỉm cười nói, tung người thể như người bù nhìn hướng về phía trước mặt nhẹ nhàng đi lên. Đường thân thể hắn bay tới kia đêm minh châu bên cạnh, lúc hắn hữu duỗi tay ra đem viên này đêm minh châu cấp lấy đi ra. Tiếp theo hắn đi xuống mặt chậm rãi thổi bay xuống đường. Hoa tán nhân sau khi hạ xuống, hắn vội vàng đem đêm minh châu bỏ vào của mình trong túi quần. Hiện tại hoa tán nhân sắc mặt nhưng là cao hứng phi thường, thử nghĩ một lần hắn tại đột nhiên trong lúc đó lấy đến một viên vô giá đêm minh châu có thể không cao hứng sao. Ai đáng tiếc phi kiếm kia cùng với kiếm phổ tìm không thấy. Hoa tán nhân vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh. Sư phó, ta thật là không có cầm, lúc ấy ta đuổi theo cái kia hoa bạch tử vào đi sau tự nhìn môn đến tình cảnh như thế, ta cũng nhìn một lần cái kia mộc trong hộp cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có thấy cái gì kiếm phổ. Trần Thiên Minh vội vàng hướng hoa tán nhân giải thích. Dương Quế Nguyệt trừng mắt Trần Thiên Minh hỏi. Trần Thiên Minh, ngươi nói thực ra ngươi rốt cuộc có hay không cầm phi kiếm cùng với kiếm phổ, đây chính là chúng ta phái hoa sơn gì đó, ngươi không nên cầm. Trần Thiên Minh căm tức địa đập mạnh một lần chân. Dương Quế Nguyệt, người khác không tin ta, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Ta Trần Thiên Minh là hạng người như vậy sao? Này này, Dương Quế Nguyệt không biết nói như thế nào hảo. Trần Thiên Minh cùng chính mình giống nhau là hổ đường người, có thể nói xem như quốc gia bí mật, nhân viên công tác bọn họ chính trị thẩm tra rất nghiêm khắc, hổ đường người là không có vấn đề gì. Trần Tiên Sinh, tuy rằng chúng ta tin tưởng ngươi nhưng có khi chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi nhưng để cho ta điều tra một lần sao? Hoa tán nhân biến sắc, hắn đã không gọi Trần Thiên Minh chỉ Thiên Minh. Trần Thiên Minh chính xác nói. Hoa trưởng môn Hứa Bách là biết ta Trần Thiên Minh, ngươi có thể hướng hắn hỏi thăm một lần, ta không là đồ đạc của ta, ta tuyệt đối sẽ không cầm. Này rõ ràng tựu là một cái cục, là hoa bạch tử bố trí để hãm hại của ta. Hắn cố ý dẫn ta tiến vào tới nơi này, sau đó để cho người khác đã cho ta cầm các ngươi phái hoa sơn bảo vật, đến lúc đó ta và các ngươi nội khiêng hắn tựu ở bên cạnh ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hoa tán nhân trịnh trọng nói. Trần Tiên Sinh, như vậy đi, ngươi nếu như nói ngươi không có cầm, vậy ngươi để cho ta siêu một lần như thế nào? Trần Thiên Minh, ngươi khiến cho sư phó siêu một lần đi sao? Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh nghĩ nói. Được rồi, để tỏ lòng trong sạch của ta cho ngươi siêu. Nói xong Trần Thiên Minh giơ lên hai tay để hoa tán nhân soát người. Hoa tán nhân lập tức đi đến Trần Thiên Minh bên người, sau đó rất cẩn thận địa điều tra Trần Thiên Minh. Một lát sau Trần Thiên Minh cười nói, hoa trưởng môn, ta không có nói sai đi sao, ta thật không có lấy cái gì phi kiếm cùng với kiếm phổ. Đúng lúc này hoa tán nhân đột nhiên xuất thủ tại Trần Thiên Minh trên người, mau địa điểm mấy chỗ huyệt đạo. Hoa trưởng môn, ngươi muốn làm gì? Trần Thiên Minh kinh hoàng thất thố, hắn thật không ngờ hoa tán nhân như vậy không biết xấu hổ, cư nhiên thừa dịp điều tra của mình thời điểm chế trụ chính mình. Sư phó A Hoa, Dương Quế Nguyệt cùng hoa tán phu nhân cũng giật mình hoa tán nhân hành động. Hoa tán nhân trên mặt hiện hồng, dường như có điểm băn khoăn, bất quá hắn hay lớn tiếng nói. Trần Tiên Sinh, mời ngươi thành thật kể ngươi thanh phi kiếm cùng với kiếm phổ phóng tới biêu lý đi. Bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Ta đã nói rồi, ta căn bản không có gặp qua cái gì phi kiếm cùng với kiếm phổ, ta tiến này sơn động tựu nhìn đến như vậy. Đây đều là âm mưu, là hoa bạch tử cố ý ly gián âm mưu của chúng ta. Trần Thiên Minh tức giận nói. Xem ra tại bảo vật trước mặt cái gì nhất phái trưởng môn ra vẻ đạo mạo đều là giả. Không có khả năng, nếu như theo lời ngươi kia đêm minh châu là chuyện gì xảy ra. Hoa bạch tử không có lòng tốt như vậy, đem tốt như vậy đêm minh châu lưu cho ta, hắn hận không thể giết ta. Hoa tán nhân lạnh lùng địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh võ công của so với chính mình cao hơn nữa nhưng đã bị chính mình chế trụ không có gì đáng sợ. Đường hoa tán nhân nghĩ đến Trần Thiên Minh võ công của nguyên lai cao như vậy còn phẫn heo ăn lão hổ, hắn đã cảm thấy Trần Thiên Minh không là một người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh chính xác nói. Hoa trưởng môn, vừa rồi ta còn nghĩ mãi mà không rõ hoa bạch tử tại sao phải lưu lại này đêm minh châu, ta hiện tại rốt cục hiểu được là chuyện gì xảy ra. Là chuyện gì xảy ra? Hoa tán nhân hỏi. Thiên Minh, ý của ngươi là nói Hoa Bạch Tử cố ý bố trí này bẫy tiếp theo để Vũ Lâm nhân sĩ cũng biết ngươi cầm phi kiếm cùng với kiếm phổ chúng ta cầm đêm Minh Châu, sau đó toàn bộ võ lâm mọi người sẽ tìm ngươi cùng với phiền phức của chúng ta. Hoa Tán phu nhân nhìn Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh gật gật đầu, này Hoa Tán phu nhân thật sự rất lợi hại, tâm tư cẩn thận, lo lắng chuyện tình phi thường chu đáo. Đối với ta suy nghĩ xin ý kiến phê bình, như Hoa Tán phu nhân suy nghĩ này vốn tự là một cái bẫy, có thể nơi này là độc cô cầu bại tiền bối tĩnh tu địa phương, nhưng không có gì phi kiếm cùng với kiếm phổ, ta hoài nghi này đêm Minh Châu đều là Hoa Bạch Tử cố ý để ở chỗ này cho các ngươi phái Hoa Sơn có được. Như vậy các ngươi về sau Hoa Sơn không thể ngủ an ổn cảm giác. Đây chính là đêm Minh Châu à, Hoa Bạch Tử sẽ có hào phóng như vậy sao? Hoa Tán nhân không tin tưởng nói. Vấn đề là này đêm Minh Châu cuối cùng không nhất định là các ngươi phái Hoa Sơn có được, bởi vì thước đục nước béo cò trên Hoa Sơn Vũ Lâm nhân sĩ cùng các ngươi phái Hoa Sơn là thước trai ngọc, Hoa Bạch Tử là cá người, chờ các ngươi hợp lại đắc chết đi, nói qua thời điểm hắn cuối cùng mới xuất hiện đem các ngươi toàn bộ giết, đêm Minh Châu không phải lại nhớ tới trong tay của hắn sao? Trần Thiên Minh đối mọi người nói. Này, Hoa Tán nhân cảm thấy được Trần Thiên Minh nói được có điểm đạo lý. Hoa Tán phu nhân đối Hoa Tán nhân nói. À, Hoa Thiên Minh nói đúng, hôm nay sự tình là có điểm kỳ quái. Tiểu Nguyệt cùng với Hàn Nhi đều là chứng kiến hắc y nhân cũng chính là Hoa Bạch Tử, điểm ấy Thiên Minh là không có nói sai. Cách chương.